Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, bốn người liên thủ. Đối phó Sở Phong, mưa tiêu mây tạnh, Sở Phong thực lực, các ngươi đều nghe nói a? Thương Thiên Đạo chau mày nói, Thương Thiên Đạo, Hoàng Kim cấp 2 sao ngự thú sư, ngự thú càng là hiếm thấy vô cùng bát xí tử mãng. Tự nhiên là nghe nói. Nhưng truyền ngôn cũng quá bất hợp lý. Sở Phong thực lực thật sự có mạnh như vậy. Dáng người cường tráng, vạm vỡ tần lĩnh rõ ràng không tin tà. Sở Phong đã có thể đánh bại Đường Thành Trạch, liền chứng minh hắn thực lực không thể khinh thường. Đường Thành Trạch từ tiểu tổ thi đấu ngay tại ẩn giấu thực lực. Ha ha, đáng tiếc vẫn là bại lộ hắn Bạch Ngân cấp bát tinh chiến giả thân phận. Tần lĩnh, người phải biết. Sở Phong không chỉ có đem Đường Thành Trạch huyết đồng ma viên đầu cho vặn xuống tới, còn đem Đường Thành Trạch đánh mình đầy thương tích. Đổi lại là ngươi, có thể sao? Một đề tóc dài, toàn thân để lộ ra vô lại khí chất minh diệu tổ mở miệng nói ra. Tần lĩnh lâm vào trầm mặc. Không thể, cho dù tần lĩnh không muốn thừa nhận, hắn mặt đối huyết đồng ma viên lúc căn bản chiếm không được nửa điểm tiện nghi. Lại thêm có Bạch Ngân cấp bát tinh Đường Thành Trạch phụ tá. Tần lĩnh ngoại trừ thua không có cái thứ hai tuyển hạng. Chúng ta bốn người liên thủ, còn sợ chỉ là một cái Sở Phong. Tần lĩnh hỏi ngược lại. Thương Thiên Đạo, Minh Diệu Tổ, Tống Nguyệt Nhi, còn có hắn tần lĩnh. Bảy đại phủ trong đó bốn phủ đỉnh tiêm tuyển thủ đều ở nơi này. Dưới tình huống bình thường, bốn người đụng tới chắc chắn triển khai một trận ác chiến. Mà bởi vì Sở Phong, nhưng lại làm cho bọn họ bốn người liên thủ lại. Ta nói tần lĩnh, người mãi mãi cũng sẽ không dùng đầu óc suy nghĩ sự tình, sẽ chỉ bằng vào một thân man lực. Minh Diệu Tổ ghét bỏ nói. Chu Ngọc đã cùng Sở Phong hợp tác, mà Sở Phong lại là đại hạ phủ tuyển thủ dự thi. Chúng ta bốn người liên thủ công kích Sở Phong, Hạ Huyền Dã nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chúng ta bốn người muốn đối phó là Sở Phong, Chu Ngọc, Hạ Huyền Dã ba người. Cái gì cũng không được. Ngươi nói làm sao bây giờ? Tần lĩnh nóng nảy vò đầu bứt tai. Một mực trầm mặc không nói Thương Thiên Đạo vuốt ve trong tay tử sắc tiểu xà. Chư vị, chúng ta đều là các phủ phủ chủ dòng dõi, tham gia bảy phủ chi chiến. Tin tưởng chư vị trưởng bối đều nghĩ đến chúng ta lấy được một cái thành tích tốt. Mà chúng ta cũng từ nhỏ đã biết nhau. Cho nên tuyệt đúng không có thể để cho Sở Phong một ngoại nhân đoạt được quán quân. TTT tử sắc tiểu xà phun ra lưỡi rắn. Tử sắc mắt rắn tham lam nhìn chằm chằm nơi xa một đầu hỏa hồng hồ ly. Để ngươi đầu kia xấu xà nhãn con ngươi đặt sạch sẽ điểm. Đừng nhìn ta chằm chằm tiểu hồng một bộ muốn ăn hình dạng của nó. Tống Nguyệt Nhi liếc mắt, Thương Thiên Đạo thì là không nhìn thẳng Tống Nguyệt Nhi. Ta có cái phương pháp, mời bảy đại phủ tất cả hoàng kim cấp trở lên cường giả, sử dụng chiến thuật biển người đánh bại Sở Phong. Thương Thiên Đạo nói xong, còn lại ba người đôi mắt sáng lên. Ý kiến hay, Thương Thiên Đạo, cha ta từ nhỏ liền nói ngươi thông minh, quả nhiên không có nói sai. Tần lĩnh lập tức đồng ý Thương Thiên Đạo đề nghị. Cổ kính trong thư phòng điểm đàn hương, trên tường trưng bày các loại công huân, cơ hồ đã nhét không được. Một tóc trắng xóa lão giả nhìn chằm chằm trước mắt TV LCD, phát ra rõ ràng là Thương Thiên Đạo bọn người. Khác biệt chính là, Kình Thiên sân thể dục người xem chỉ có thể nhìn thấy hình tượng, mà khối này TV LCD lại có thể nghe được tuyển thủ thanh âm. Cái này gọi là Thương Thiên Đạo hài tử rất có lãnh tụ khí chất. Dăm ba câu liền đem kia mấy đứa bé cột vào cùng một cái trên chiến thuyền. Đứng ở sau lưng lão ta, Chu Chính Nghị mặt không thay đổi nói. Đúng vậy a, lãnh tụ khí chất là bẩm sinh thiên phú. Thương Thiên Đạo ngược lại là cái không sai người kế tục. Bất quá ta càng tò mò hơn vẫn là Sở Phong như thế nào ứng đối Thương Thiên Đạo mưu kế. Lão giả cầm lấy chén trà nóng hổi nhấp miệng. Ứng đúng. Chu Chính Nghị hơi suy nghĩ. Ta nghĩ Sở Phong hẳn là rất khó có ứng đối lại pháp. Sở Phong tại tuyển thủ dự thi bên trong thực lực là mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, lấy thương thiên đạo lực hiệu triệu. Ta tin tưởng ngày mai sẽ có rất nhiều hoàng kim cấp tuyển thủ nguyện ý theo hắn. Đến lúc đó, Sở Phong, Chu Ngọc, Hạ Huyền giã mặt đối nhiều như vậy đối thủ, tất thua không thể nghi ngờ. Đó là cái tử cục, không cách nào phá giải tử cục. Đứa nhỏ này nhưng xa xa so với ngươi nghĩ thông minh nhiều. Lão giả cười cười, người ân sư kia nhưng có đối sách. Lão giả đối Sở Phong đánh giá quá cao. Cái này khiến Chu Chính Nghị trong lòng có chút không thoải mái. Năm đó hắn trở thành ân sư đệ tử lúc, ân sư đối với hắn nhưng xa xa không có đối Sở Phong đánh giá cao. Ta không nghĩ ra được. Chưa hẳn Sở Phong liền không nghĩ ra được. Lão giả đóng lại TV LCD. Đứa nhỏ này cùng phụ thân của hắn rất giống. Tí nhai tất báo. Không đến cuối cùng một cái tuyệt không từ bỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Sơn động gió lạnh gào thét mà qua. Mặc dù có đống lửa tại, vẫn là khó mà ngăn cản hàn phong lăng liệt. Sở Phong ngược lại là không có cảm giác gì. Thân thể của hắn có thể so với bạch ngân cấp 9 sao thể phách. Đừng nói điểm ấy gió. Liền xem như giữa mùa đông hai tay để trần đi ra ngoài cũng sẽ không cảm giác được lãnh ý. Mà Chu Ngọc cũng có chút khó đỉnh. Tinh thần niệm lực sư là nương tựa theo niệm lực tiến hành công kích. Cho nên tố chất thân thể phổ biến độ chênh lệch. Lúc này Chu Ngọc trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Chỉ dựa vào đống lửa không cách nào làm cho nàng tiến vào mộng đẹp. Nhưng Chu Ngọc buồn ngủ quá. Cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi bối rối thiếp đi. Sở Phong thấy thế, đem đống lửa chuyển đến Chu Ngọc thêm gần vị trí. Lạnh, Chu Ngọc vô ý thức kéo lại Sở Phong cánh tay. Cái này tố chất thân thể cũng quá kém một chút. Sở Phong nhíu mày, ngày mai Chu Ngọc nếu là cảm mạo nóng sốt, còn thế nào tiến hành chiến đấu? Không có cưỡng ép vứt bỏ Chu Ngọc tay. Sở Phong thuận thế ngồi tại Chu Ngọc phía trước, hóa thành một mặt thịt tường ngăn cản được lăng lệ Hàn Phong. Kình thiên sân vận động, mặc dù là đêm khuya, vẫn là có không ít người xem thủ tại chỗ này. Khi thấy Chu Ngọc chủ động cầm Sở Phong cánh tay, người xem phát ra kêu rên kêu thảm. Nữ thần của ta vậy mà cùng Sở Phong có thân thể tiếp xúc. Ta không thể tiếp nhận, ta không thể tiếp nhận a. Ta là Chu Ngọc mụ mụ phấn. Sở Phong tốt có bạn trai lực nha. Ta ủng hộ Chu Ngọc cùng Sở Phong cái này đối CP. Ai ủng hộ ai phản đối? Ô ô ô, ta phản đối. Bất quá nhìn thấy cái này ấm áp hình tượng, ta đột nhiên có chút không muốn phản đối. Người ta trai tài gái sắc trời sinh một đúng. Đến phiên ngươi phản đối. Chu Ngọc tại Đại Chu Phủ có được rất cao nhân khí. Mà lưu tại Kình Thiên Sân vận động người xem, 80% đều là vì nàng mà lưu. Phanh ngồi tại hàng trước Lạc Băng Hành bóp nát ở trong tay quả táo. Một bên Liễu Hồng Yêu kiều cười lên tiếng. Ô ô u, cái này tức giận à nha. Liễu Hồng nhìn về phía Lạc Băng Hành. Hôm nay ta ngược lại thật ra đối Sở Phong lại có nhận thức mới. Dáng dấp lại đẹp trai thực lực lại mạnh. Loại nam nhân này ai có thể không yêu đâu. Lạc Băng Hành, lão nương trước kia đuổi Sở Phong chính là vì buồn nôn ngươi. Đến bây giờ lão nương nghiêm túc, ta còn nhất định phải đem Sở Phong đuổi tới tay không thể. Liễu Hồng nói xong nhìn về phía màn hình lớn bên trong Chu Ngọc. Liền loại này tiểu nha đầu phiến tử còn dám cùng lão nương tranh. Ngoại trừ thanh thuần điểm cũng không có gì. Lão nương dáng người thế nhưng là so với nàng tốt gấp 1 vạn lần. Liễu Hồng ưỡn ngực kiêu ngạo nói. Răng rắc, Lạc Băng Hành rút ra băng xương trường kiếm. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Hổ thở dài cũng lười ngăn trở. Các ngươi muốn đánh tới bên ngoài đánh. Chàng quán có rất nhiều người xem đang ngủ. Đừng quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.